9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 176, lộ bài trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong, chuyện ra chân đoạt đoạn người khác, Chu Chiêu khinh thường làm nàng đứng yên bất động, chờ Ô Hồng Sam tự mình đứng dậy. Ô Hồng Sam, ngươi tin không? Trong vòng một nén nhang tới đây, ta nhất định khiến ngươi sau này không dám bén mảng tới sân cầu nữa. Vừa nói, nàng vừa phất đầu một cái, nghênh ngang sải bước lướt qua bên người Ô Hồng Sam. Giải phát đái đỏ thắm vung lên, quất thẳng vào mặt hắn, nóng rát như dao cưa. Ô Hồng Sam ôm lấy mặt, nghiến răng quát. Ai là Ô Hồng Sam? Danh tự của ta là Ô Kiến Đào. Các ngươi đỉnh úy tự đúng là một lũ đáng ghét như nhau. Ai nấy đều tự cho mình là thông minh tuyệt đỉnh. Chu Chiêu khí thế hiên ngang mà đi, nhưng vừa nghe xong câu ấy, suýt nữa trượt chân té sấp. Khủ! Sao nàng lại lỡ miệng gọi luôn ngoại hiệu mình đặt ra chứ? Nghĩ vậy, nàng lập tức tăng tốc, nhắm thẳng quả kim cầu mà lao tới. Đầu bên kia, Ô Thanh Sam vừa dẫn bóng, đã bị kẹp chặt giữa Quý Vân và Hàn Nhuận, nhất thời không tìm được đường phá vòng vây. Ánh mắt hắn thoáng liếc qua, thấy Chu Chiêu tới gần, liền vung chân tung một cú sút mạnh, đá bóng bừa ra phía cầu môn. Người thiếu phủ chẳng ai để tâm cú sút này, bởi ai nhìn cũng biết. Cú đá của Ô Thanh Sam không hề nhắm chuẩn góc độ, hoàn toàn là cú sút cầu may. Bên phía đỉnh úy tự cũng chẳng có ai đứng ở vị trí đó. Góc sút lại quá cao, kiểu gì cũng bay ra ngoài. Đừng để ý tới nó, chuẩn bị bắt bóng, Quý Vân, bảo mọi người. Đái Trường Thịnh mới nói được một nửa, đã thấy bên cạnh quả kim cầu trên không, bỗng xuất hiện một bóng trắng. Chu Chiêu tung người móc cầu trên không trung, sút thẳng về phía khung thành. Quả cầu vàng rơi thẳng xuống như tảng đá rớt xuống vực, lực đạo mạnh tới mức như muốn khoan thủng lòng đất. Tên đại hán chấn giữ khung thành tuy người cao to, nhưng cũng chẳng phải đầu đất, ai dám lấy đầu ra hứng một cú như vậy. Bóng bay tới, hắn theo bản năng né sang bên, để mặc quả cầu rơi thẳng vào lưới, bụi đất bắn tung mù mịt. Chu Chiêu, quá lợi hại rồi, Trần Quý Nguyên vừa đuổi tới, hoan hô nhảy cẫng, bật cao ba thước. Hắn bắt chước dáng đứng Lý Hữu Đao, hai tay chống nạnh cười ha hà. Những thư sinh còn lại của đình úy tử, ai nấy cúi gằm mặt, chẳng buồn nhìn hai tên mốc bên cánh trái, nhưng khóe miệng lại giấu không nổi nụ cười. Vui thì vui, nhưng mất mặt thì không thể mất thêm được nữa. Chu Chiêu đắc ý, giơ ngón trỏ hướng về phía Ô Kiến Đạo, mặt mày khiêu khích. Ô Kiến Đạo lòng lạnh toát, rốt cuộc đã hiểu thấu hàm ý trong lời nàng vừa nói. Tên tiểu lại Chu Chiêu này, rõ ràng là nhầm vào hắn. Ô Kiến Đạo mặt mày đơ cứng, trơ mắt nhìn Chu Chiêu dẫn bóng, cứ như cố tình mà nhất quyết lượn một vòng trước mặt hắn. Ô Hồng Sam, nhìn cho kỹ nha, ta lại sắp sút đây. Lần này bóng sẽ lướt qua tay phải của ngươi. Ngươi có phát hiện không? Tay phải ngươi nhỏ hơn tay trái một chút, đá sưng lên là vừa khéo cân xứng. Không cần cảm tạ ta đâu. Ô Kiến Đạo siết chặt nắm đấm. Ánh mắt bám chặt quả cầu dưới chân nàng. Lần đầu tiên, nàng bảo bóng sẽ bay qua thắt lưng phải của hắn. Hắn không tin, đổ người về bên trái cản bóng. Kết quả, bóng thực sự bay qua eo phải, trôi tọt vào lưới, còn tiện thể đập vỡ miếng ngọc đính trên đai lưng hắn. Lần thứ hai, nàng nói bóng sẽ bay qua đỉnh đầu hắn, hắn vẫn không tin. Lần đó không có tóc giả để nàng đá bay, nhưng nàng lại sút vỡ ngọc quan trên đầu hắn. Suýt nữa khiến tóc tai sổ tung. Đây là lần thứ ba. Hắn nghĩ vậy, liền lập tức bày tư thế phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu, nàng ta nói được làm được. Nàng cố tình báo trước hướng bóng, để hắn biết rõ nhưng vẫn không cản nổi. Từng chút đập tan tự tin của hắn. Lòng dạ này, quả thực đáng giết. Quả nhiên, lần này bóng lại bay tới, chính xác nhắm vào tay phải hắn. Ô Hồng Sam, bóng tới đây, Ô Kiến Đạo nghiến răng ken két, ngay cả hơi sức chỉnh lại tên gọi cũng chẳng buồn nữa. Hắn vội vàng ngả người ra sau, nhấc chân sút thẳng về phía quả bóng. Một cú đá này vừa ra chân, lòng hắn chợt lạnh. Đá hụt, không thể nào, hắn cố tình ngả người về sau, nhường ra đúng vị trí của tay phải. Tính toán rõ ràng, chỉ cần Chu Chiêu không nói dối, thì cú sút này tất nhiên sẽ đá trúng bóng. Dù không ăn nổi lực sút, cũng có thể ép bóng chạch khỏi quỹ đạo. Vậy mà lại đá trượt, chẳng lẽ Chu Chiêu lừa hắn? Không, không phải, quả cầu kia như mọc ra đôi mắt, lập tức đổi hướng, bay thẳng về phía mặt hắn. Ô kiến đạo, mau tránh ra, Chu Chiêu, sao ngươi lại đá thẳng vào mặt người ta? Đái Trường Thịnh lau một vốc mồ hôi trên trán, ngay cả tóc giả lệch hẳn sang bên cũng chẳng phát giác. Lúc đầu còn tức giận nhảy dựng, đá thêm vài quả, giờ thì tức không nổi nữa rồi. Ngay cả giọng la mắng cũng yếu ớt thiếu khí thế. Hắn không giống lão giả Lý Hữu Đao, mỗi lần Chu Chiêu ghi bàn là chống nạnh cười hô hố như trúng giải lớn, cứ như nửa tháng rồi không được làm việc, dồn hết sức lực cho hôm nay vậy. Chu Chiêu khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, giọng uể oải đáp. Ta đâu có nhắm vào mặt, ta nói rõ từ trước rồi, là sượt qua tay phải đó chứ. Ô kiến đạo người cứng đờ như khúc gỗ, chỉ cảm thấy tay phải nhói đau, đưa tay sờ thử, bấy giờ mới ngơ ngẩn phát hiện. Chu Chiêu quả thực không hề nói dối, nàng sớm đã tính trước động tác ngửa người của hắn, bóng chính là theo độ cong ấy, lướt qua vành tay hắn bay đi. Giờ phút này, đúng như lời nàng, quả cầu vàng sượt qua tay phải, rồi cắm thẳng vào lưới, không lệch một ly. Hắn ngây dại nhìn về phía Chu Chiêu, đừng nói về sau, ngay lúc này, hắn đã không còn muốn đặt chân lên sân cầu nữa. Hắn ngẩn người, bỗng thấy gương mặt Chu Chiêu đã kề sát bên, nàng nhe răng cười, giơ lên bốn món tay. Chào ôi, làm sao bây giờ, cộng với bàn đầu tiên, ta đã ghi tới 5 bàn rồi đấy. Nàng vừa nói, vừa lướt qua bên người Ô Kiến Đạo, giọng bỗng chốc lạnh đi vài phần. Ô Hồng Sam, học được chưa? Đây mới là đá cầu. Người xem, mọi người cười vui biết mấy. Nói đoạn, gương mặt nàng lại tươi cười như gió xuân, quay về phía Tô Trường Oanh trong đám đông mà vẫy tay. Chờ bóng lưng nàng khuất hẳn, Hàn Nhuận mới lững thững bước tới, vỗ vai Ô Kiến Đạo. Không sao chứ, nàng từ nhỏ đã vậy, có thù tất báo. Nhưng trận là trận, qua trận thì thôi, nàng chẳng buồn nhớ đâu. Hàn Nhuận ngưng một chút, lại bổ sung, nàng cũng không phải vì đệ đệ nhà ngươi mà ra mặt. Nhịn chút rồi qua thôi, năm xưa, hắn cũng từng an ủi đứa em mốc Hàn Trạch y hệt thế. Nhịn chút là qua, nhưng vừa dứt lời, thấy thần sắc Ô Kiến Đạo khác thường, hắn không khỏi thở dài, định khuyên thêm mấy câu, chợt nghe tiếng hét thất thanh từ khung thành. Bóng, bóng, bóng rách rồi, Hàn Nhuận thoáng giật mình, Chu Chiêu đá rách cả bóng rồi sao? Trong đầu hắn lập tức lướt qua một loạt câu an ủi đồng đội. Người xem, nàng chẳng qua tính trẻ con thôi, già chân vẫn chừng mực. Đá rách bóng, chứ không phải đá rách đầu chúng ta. Bóng, bóng, bên trong có một cái mặt, gã thủ môn lắp bắp hét to, cách chương.